Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời chị nào, ngoan nhé, lên giường nghỉ ngơi đi. Cô dịu dàng dỗ dành, giọng điệu đầy thuyết phục. Nhưng đúng lúc cô nghĩ mọi chuyện đã ổn, Lục Chính Đình bất ngờ nhảy khỏi giường, bước nhanh ra cửa lớn. Anh đứng lại, Lục Chính Đình, cô kêu lên, vội đuổi theo. Thật bất ngờ, anh bước đi rất nhanh, mỗi bước dài hơn hẳn hai bước của cô. Chân giả không cản trở được anh chút nào. Cô đuổi mãi không kịp, cuối cùng phát hiện anh đã đi tới góc phòng để đi vệ sinh. Lâm Uyển xấu hổ không biết làm gì hơn, đành quay mặt đi. Chưa đầy một phút sau, anh đã quay lại, bước tới bồn rửa tay bên ngoài bếp của bác sĩ Kim để rửa tay. Bác sĩ Kim bị đánh thức bởi tiếng động từ trong phòng nói vọng ra. Ai đấy? Cô vội đáp. Là tôi, bác sĩ Kim, xin lỗi đã làm phiền. Bác sĩ Kim im lặng một lát, rồi bất ngờ nói một câu mơ hồ. Buổi tối hai người rửa cái gì thế? À, Lâm Uyển ngẩn ra, chưa kịp hiểu ý thì đã thấy Lục Chính Đình quay lại. Một tay nhấc bổng cô lên như xách một chiếc túi, rồi bước nhanh về phòng. Bác sĩ Kim, không phải như anh nghĩ đâu. Cô muốn giải thích nhưng lại chẳng thể mở miệng. Cô bị anh xách thẳng vào phòng, cửa đóng lại cái rầm. Lâm Uyển thở dài bất lực, trong lòng thầm oán trách. Sao tự nhiên anh ấy lại khỏe thế này? Tiểu Cửu, anh ấy vẫn chưa mệt sao? Cô vừa thì thầm vừa cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Tiểu Cửu đáp, giọng đầy chắc chắn. 3, 2, 1, quả nhiên, đúng lúc ấy, Lục Chính Đình đột ngột mất sức, cả người ngã nhào xuống giường, đè thẳng lên cô. A, cô suýt không thở được, phải cố gắng đẩy anh sang một bên. Sau một hồi vật lộn, cô cuối cùng cũng tháo được chân giả của anh, đẩy anh nằm ngay ngắn trên giường. Cô thở hổn hển, mệt đến mức gần như kiệt sức. Chân dài thật đấy, mà khi mất thức lại nặng xê, hát, ế, tê người. Cô lầm bầm, nằm phịch xuống bên cạnh anh, nhìn anh ngủ say, cô khẽ trách hệ thống. Tiểu Cửu, lần sau bảo anh ấy nghe lời hơn chút nữa đi, không thì tôi xê, hát, ế, tê mất, đã bị thôi miên rồi. Vậy mà Lục Chính Đình vẫn dám tự mình ra quyết định, còn ngang nhiên xách cô như xách gà. Lâm Uyển cảm thấy mình đúng là hết cách với anh. 999, anh ấy làm vậy là sao hả? Lâm Uyển vừa thở vừa oán trách hệ thống. Hệ thống 999 vội vàng giải thích. Ôi, tôi đâu cố ý, là tinh thần lực của anh ấy mạnh quá thôi. Thôi đi, mệt quá, tôi không muốn nói nữa. Lâm Uyển nằm vật ra, chẳng buồn tranh cãi thêm. Khi tỉnh dậy, Lục Chính Đình cảm thấy cơ thể mình đau nhức như bị xé toạc. Cơn đau quen thuộc này giống hệt những ngày đầu huấn luyện quân ngũ khi cơ thể chưa thích nghi được với cường độ tập luyện cao. Cách chương